Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 58, đoạt, đạt tới tế chí nhập vi cảnh giới đan sư. Tại luyện đan xác suất thành công bên trên, sẽ có to lớn tăng lên, thậm chí trong tương lai đan đạo bên trên trưởng thành, cũng sẽ biến nhanh không ít. Dương Trần cơ duyên đạt tới cảnh giới này, có thể nói là thiên đại tạo hóa, nhưng đối với những này, mọi người ở đây cũng không biết được, thậm chí Dương Trần cũng đều không có chú ý tới. Hắn chỉ cảm thấy đột nhiên, điều khiển trở nên dị thường tự nhiên, phảng phất hết thảy chi tiết đều nắm trong tay, loại kia xe nhẹ đường quen cảm giác, quá mỹ diệu. Sau đó, Dương Trần trở nên nhẹ nhõm rất nhiều, một tay cầm cái xẻng, một tay đè xuống nắp nồi, một bộ thản nhiên tự đắc bộ dáng. Cứ như vậy, tại qua 2-3 canh giờ đằng sau, một cỗ kỳ dị hương khí đột nhiên từ trong nồi truyền ra. Tất cả mọi người ở đây, tất cả đều mở to hai mắt nhìn, thậm chí vệ lão cùng lý trưởng tòa lập tức từ trên chỗ ngồi đứng thẳng lên, trong mắt toát ra nồng đậm vẻ khiếp sợ. Dương Trần gặp bọn họ lực chú ý tất cả đều tập trung ở đại hắc hoa bên trên, lập tức một thanh nắp nồi mở ra, nồng đậm kim quang như là hải dương đồng dạng bốn phía phiêu tán ra. Tất cả mọi người không có chú ý tới, tại nắp nồi phía dưới có không ít vứt bỏ dược liệu ngay đầu tiên bị Dương Trần lặng lẽ thu nhập trong nhẫn không gian. Dương Trần âm thầm làm xong đây hết thảy, trên mặt làm bộ cũng hiện ra vẻ khó tin, nói, cái này, thật, hầm, đi ra rồi. Trương Vân Sơn theo bản năng bóp bóp chính mình cứng ngắc mặt, cho là mình đang nằm mơ. Trời ạ, cái này sao có thể? Nữ tử kia kinh hô một tiếng, hoàn toàn hôn mê mất. Huyền Nguyên Phấn, đây quả thật là Huyền Nguyên Phấn. Lý trưởng tọa đầu tiên là dị thường chấn kinh, sau đó mặt mũi tràn đầy vẻ kích động, hắn đối với luyện đan cũng gần như si mê trạng thái. Huyền Nguyên Phấn là trong truyền thuyết đồ vật, hắn căn bản không thể nào nhìn thấy, bây giờ tận mắt nhìn thấy, chỉ cảm thấy đây là thượng thiên ban ân, lại thành công. Vệ lão chấn kinh nồng nặc nhất, trong lòng đều nhấc lên sóng biển ngập trời. Giờ phút này tâm tình của hắn đơn giản không cách nào dùng lời nói mà hình dung được. Lập tức hắn hai mắt lộ ra đáng sợ quang mang, trực tiếp đem Huyền Nguyên Phấn đều thu lại. Ngay tại hắn muốn đem trước mắt bảo bối đại hắc hoa cũng đồng dạng thu nhập nhẫn không gian lúc, một bên lý trưởng tọa đột nhiên xuất thủ. Lý trưởng tọa cả người đều hóa thành một đạo tàn ảnh, một thanh đặt tại đại hắc hoa bên trên, trong mắt mang theo vẻ kích động, nói, vệ lão, xem ở nhiều năm quen biết phân thượng, bảo vật này, cho ta mượn lĩnh hội 3 ngày như thế nào? Trước đó đáp ứng ngươi 3 phần huyền nguyên đan dược liệu coi như đáp lại tạ ơn. Không được, vệ lão nổi giận gầm lên một tiếng, vận chuyển tu vi, khí tức cường đại bộc phát ra, để Dương Trần 3 vị tiểu bối đều sắc mặt trắng nhợt. Sau đó vệ lão không chút khách khí một quyền liền đem lý trưởng tọa tung bay ra ngoài. Hắn xuất thủ nhanh như thiểm điện, căn bản không cho lý trưởng tọa cơ hội phản ứng. Ngươi! Lý trưởng tọa giận dữ, thể nội khí tức cường đại cũng đồng dạng phun trào ra, lập tức chung quanh tối sầm lại. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, trực tiếp nhào về phía vệ lão, trên mặt lộ ra dứt khoát quyết nhiên biểu lộ, quát, vệ lão, tại Vân Huyền Tông địa bàn, ta như vậy ăn nói khép nép cầu ngươi, ngươi lại còn không chịu đáp ứng, vậy lão phu đành phải tự mình động thủ. Vệ lão như lâm đại địch, nhưng lại tại hắn dự định thề sống chết bảo vệ chính mình đại hắc hoa lúc, đã thấy lý trưởng tọa đột nhiên nhào về phía Dương Trần. Cái này máy động nếu như tới biến hóa, tất cả mọi người chưa từng dự đoán đến. Tại mọi người trong ánh mắt kinh ngạc, Lý Trường Tọa đoạt lấy dương trần trong tay nắp nồi, thậm chí có chút một do dự đem cái xẻng cũng đoạt mất. Mà phía sau cũng không trở về xông ra thiên hương các. Ha ha, nắp nồi này cũng tuyệt đối là bảo vật. Lý Trường Tọa tiếng cười. Đã rất xa, vệ lão đầu tiên là ngây ngốc một chút, lập tức phát ra cực kỳ tiếng kêu thảm thiết đau đớn thanh âm. Toàn thân đều run rẩy một chút, không để ý tính mệnh liền xông ra ngoài, một bộ muốn liều mạng bộ dáng. Dương Trần kinh ngạc không hiểu, ngơ ngác nhìn hai vị này điên cuồng luyện đan đại sư. Chỉ cảm thấy phía sau lưng lạnh hơn, hiện tại không chỉ có hố vệ lão, ngay cả Lý Trường Tọa thuận tiện cũng mang tới. Vạn nhất bị bọn hắn phát hiện manh mối gì, hậu quả đơn giản không dám tưởng tượng. Trời ạ, ta đến cùng làm cái gì? Dương Trần có chút mơ hồ. Hắn phát giác, chuyện này càng bôi càng đen. Đã sớm nằm ngoài dự đoán của hắn. Về sau thiên hương các, ta tuyệt đối không tới. Dương Trần âm thầm thề. Nhìn xem thiên hương các, liền có một loại cảm giác sợ hãi. Vệ lão chuyến đi này, thật lâu đều không có trở về. Nhưng là tại thiên hương các đều có thể nghe được hắn gầm thét thanh âm. Dương Trần tê cả da đầu. Tại nữ tử kia đem trên tờ đơn vật liệu chuẩn bị đầy đủ về sau, vội vàng lôi kéo như là mộng du Trương Vân Sơn rời thiên hương các. Vệ lão báo nổi chuyện này, oanh động toàn bộ tông môn. Các đệ tử tất cả đều hãi nhiên, thậm chí tông môn tự mình ra mặt mới đưa vệ lão lửa giận bình ổn lại. Cuối cùng bọn hắn xử lý như thế nào lại không phải đệ tử có thể biết được. Mà tại trận này hiên nhiên trong sóng gió phong ba, cũng có một đầu tin tức kinh người quét sạch toàn bộ ngoại môn. Đó chính là Dương Trần muốn sinh tử đài khiêu chiến hai đại thiên kiêu, mà lại còn dọa đối phương không dám ứng chiến. Các đệ tử cũng không dám tin tưởng, cái kia vừa mới nhập môn mấy tháng đệ tử, vậy mà đã trưởng thành đến trình độ như vậy, có thể cùng ngoại môn thiên kiêu phân cao thấp. Thậm chí đám người đem Dương Trần đều liệt vào ngoại môn thi đấu top 10 lôi cuốn nhân tuyển. Nhưng còn có không ít đệ tử khinh thường trào phúng, cho rằng Dương Trần chỉ là phô trương thanh thế. Thậm chí thả ra hàng ngôn, ngoại môn thi đấu nếu là đụng phải Dương Trần, nhất định khiến hắn đẹp mắt. Thời gian lặng yên mà qua, ngoại môn thi đấu lửa nóng không khí càng phát ra nồng đậm. Các đệ tử bắt đầu khua chiêng gõ trống chuẩn bị, một hồi chưa từng có thịnh thế, lập tức liền muốn tới. Mà tại loại khẩn trương này không khí dưới, Dương Trần cũng một khắc không ngừng tu luyện. Tu vi của hắn dần dần đạt tới ngưng huyết bát trọng đỉnh phong, nhưng là Ngự Thần Quyết, Thần Thông Thanh Dương Chỉ, nhưng thủy chung không có luyện thành. Về phần Lăng Ảnh Bộ, càng không có nhập môn. Nhất làm cho hắn cảm thấy mừng rỡ là Thiên Mang Kiếm Thuật một thức sau cùng, Quy Nhất Thức, hắn vậy mà lấy ra điểm phương pháp đến, chỉ là phảng phất còn khiếm khuyết điểm thời cơ. Hô, thở ra tu luyện chọc khí, Dương Trần từ từ mở hai mắt ra. Giờ phút này hắn nhìn qua, cùng dĩ vãng có chút khác biệt, khí tức càng thêm nội liễm, hai mắt thâm thúy có thần, nhục thân lực lượng đã triệt để khống chế. Dương Trần nắm chặt lại song quyền, cảm thụ thể nội mênh mông nhục thân lực lượng, dị thường sảng khoái. Giờ phút này nhục thể của hắn đã đủ để so sánh ngưng huyết cảnh cửu trọng chi lực. Ngăn chặn trong lòng khoái cảm, Dương Trần ánh mắt nhìn về phía mình tay phải ngón trỏ, không khỏi nhếch nhếch miệng, lật tay một cái, lấy ra một thanh khắc nhận, cùng một phần tu luyện thanh dương chỉ vật liệu, cẩn thận từng ly từng tí đem một phần hỏa nham chu sa để vào khắc nhận nội bộ cơ quan bên trong. Lập tức hít sâu một hơi, ánh mắt trở nên cực kỳ lăng lệ, tay trái khắc nhận như chớp giật hoạt động. Bên phải tay trên ngón trỏ bắt đầu điêu khắc, một cỗ chuyên tâm đau đớn lập tức đánh tới. Dương Trần cắn chặt hàm răng, mồ hôi lạnh trên trán chảy ròng, khắc nhận mỗi một lần hoạt động đều muốn xuyên thấu qua làn da, đâm vào đến trong thịt, đem hỏa nham chu sa lưu tại huyết nhục ở trong. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.